Chàng câm ở đầu thôn Đông Nhật Ngưu Giác Bao. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua lớp áo mỏng, cô có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim anh, mạnh mẽ và trầm lắng, khiến lòng bàn tay cô tê dại, cảm giác tê dại lan từ đầu ngón tay theo mạch máu, kết nối với trái tim cô, khiến nhịp tim cô đập nhanh hơn. Đàm Khê Nguyệt định lùi về sau nhưng Lục Tranh đã kéo cô lại. Ánh mắt anh trầm xuống, một tay giữ lấy eo cô, nhấc cô lên đặt lên tủ. Anh kéo áo thun xuống, ấn tay cô sát vào trái tim mình, ngón trỏ nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn sâu. Hơi thở cô rối loạn trong nụ hôn của anh, không còn lớp vải ngăn cách, cô có thể cảm nhận rõ hơn nhịp tim anh, những nhịp đập mạnh mẽ và kiêu hãnh đang xâm chiếm trái tim cô. Ý thức cô như lơ lửng giữa không trung, như ngọn đèn hỏng lâu ngày không được sửa, khi sáng khi tối. Cảm giác nóng bỏng trong cơ thể biến thành một tấm lưới mịn, giam cô trong vòng tay anh, không tìm được lối thoát. Trái tim đẫm mồ hôi như bị ai đó nâng lên, làn gió đêm thổi vào qua cửa sổ, mang theo chút lạnh lẽo nhẹ nhàng. Đàm Khê Nguyệt trong cơn mê man tỉnh lại được một chút, vội đẩy tay anh ra. Hai người tách nhau, ánh mắt vẫn còn giao nhau. Đôi mắt đen láy của Lục Tranh nhìn cô đăm đắm, anh từ tốn lau đi vết son trên môi cô. Tim Đàm Khê Nguyệt lại đập loạn nhịp, cô đẩy anh ra, nhảy xuống khỏi tủ, cố gắng giữ khoảng cách với anh. Lục Tranh bước một bước tới gần, Đàm Khê Nguyệt hoảng hốt lùi lại, hơi thở không đều nói. Dù anh có gấp thế nào cũng phải đợi ăn cơm xong đã. Khóe môi Lục Tranh khẽ nhếch lên, Đàm Khê Nguyệt biết mình mắc bẫy, vội cầm một quả hạnh từ đĩa ném về phía anh. Lục Tranh bắt lấy quả hạnh một cách dễ dàng, đưa lên miệng cắn một miếng, nhìn cô với vẻ mặt thỏa mãn. Đàm Khê Nguyệt mặt đỏ bừng, thầm mắng anh là đồ lưu manh. Giữa đêm khuya, mọi âm thanh đều lặng im, ngay cả tiếng côn trùng trong sân cũng ẩn đi tung tích. Bóng đêm phủ kín căn phòng, thỉnh thoảng vọng ra tiếng khóc nghẹn ngào áp xuống, đứt quãng, gần như không thành tiếng. Đàm Khê Nguyệt nắm chặt góc màn, mồ hôi đã thấm ướt lớp vải sa mềm màu trắng. Hơi thở nặng nề của anh phả vào tai cô, nóng đến mức tim cô cũng run rẩy theo. Cô đã nói ngày mai phải dậy sớm đi làm, nhiều nhất một lần rồi phải kết thúc, không thì cô không chịu nữa. Anh gật đầu đồng ý rất nhanh, ai ngờ một lần của anh lại lâu đến thế. Mới một đêm, anh như đã nắm được tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Khi anh muốn cô sống, cô không thể thở. Khi anh muốn cô chết, cô đã mất hết hồn phách trong những lần căng thẳng dâng trào. Pháo hoa đêm tối lại một lần nữa nổ tung trên không trung, tràn ngập xương trắng. Đàm Khê Nguyệt chìm đắm trong đôi mắt đen như hồ sâu của anh, ghi nhớ bài học đau đớn này. Lần sau cô nhất định phải thêm từ giới hạn trước. Một lần, phải là một lần của cô chứ không phải của anh. Nếu không, cô vẫn chẳng có đường sống. Sáng hôm sau lại tới nhà máy muộn. Cả buổi sáng Đàm Khê Nguyệt đều trong trạng thái mơ màng buồn ngủ. Đến trưa cũng chẳng đi ăn cơm, gục đầu xuống bàn ngủ luôn. Trong mơ mắng Lục Tranh cả vạn lần, anh đúng là đồ khốn. Điều cô không biết là, ở cuối hành lang, trong văn phòng xưởng trưởng, có người đang gây khó dễ cho cô. Tiền Thục Phân bị Ngô Minh Khiêm gọi vào hỏi về tiến độ sản xuất một đơn hàng. Sau khi báo cáo xong, thấy tâm trạng xưởng trưởng có vẻ khá tốt, Tiền Thục Phân tiến lên phía trước, cẩn thận mở lời. Xưởng trưởng, có chuyện này em muốn báo cáo với anh. Ngô Minh Khiêm uống một ngụm trà. Cô nói đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Thục Phân ngồi thẳng lưng, nói với vẻ nghiêm túc. Là về cô kế toán Đàm mới vào ấy hả? Anh đừng nhìn cô ta bề ngoài hiền lành, tính tình thực ra rất lớn. Lần trước phát lương, chị Lưu ở tổ sản xuất thấy tiền lương không đúng nên hỏi thêm một câu. Cô Đàm này trước mặt mọi người liền mắng chị ấy một trận, nói rằng cô ta ở xí nghiệp quốc doanh đã nhiều năm. Cô ta nói được nửa chừng thì dừng lại, liếc nhìn Ngô Minh Khiêm với vẻ khó xử rồi tiếp. Tính toán lương của mấy nhà máy nhỏ như chúng ta, lẽ nào còn tính không ra? Chị Lưu là người lâu năm trong xưởng, về tuổi tác có thể là mẹ cô ta. Một là không biết tôn trọng công nhân ưu tú của nhà máy, hai là không biết tôn trọng người lớn tuổi. Quan trọng nhất là cô ta có vẻ khinh thường xưởng mình, cho rằng chúng ta không bằng mấy xí nghiệp quốc doanh lớn. Tư tưởng của cô ta có vấn đề lớn, với thái độ này thì rõ ràng không định làm lâu dài ở xưởng mình rồi. Hơn nữa chỉ mỗi cuối tuần này em đã thấy cô ta đi muộn hai lần. Em nghĩ chắc cô ta đang tính nếu có chỗ tốt hơn sẽ lập tức cuốn gói chạy mất. Tiền Thục Vân nói xong, mong đợi nhìn Ngô Minh Khiêm. Cô ta và chị Lưu cùng vài người khác đã bàn bạc kỹ càng. Còn tiện nhân kia dù có giỏi biện bạch thì cũng chỉ một cái miệng. Còn cô ta có nhiều người làm chứng thế này, giả cũng có thể biến thành thật. Dù lần này không đuổi được con tiện nhân đó đi, thì cũng phải cho cô một trận nhục nhã trước mặt sưởng trường. Cô ta muốn cho cô biết, đắc tội với cô ta thì đừng hòng ở yên trong nhà máy này. Ngô Minh Khiêm chợt nhớ ra điều gì. Tôi nhớ Tiểu Đàm tốt nghiệp trung chuyên phải không? Tiền Thục Vân đáp chắc nịch. Vâng ạ, chắc cô ta nghĩ mình học nhiều hơn mấy năm nên có cảm giác cao hơn người trước mặt chúng tôi. Ngô Minh Khiêm đặt tách trà xuống bàn. Được rồi, tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi, bảo Chu Thúy Thúy gọi Tiểu Đàm lên đây cho tôi. Tiền Thục Vân cố nén nụ cười đang muốn nở trên môi, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. Vâng, thưa sưởng trưởng. Chu Thúy Thúy là cháu gái ngoại của Ngô Minh Khiêm, cũng là trợ lý mới của ông. Năm nay cô mới 20 tuổi, vào xưởng chưa đầy một tháng, đơn xin nghỉ việc đã nằm trong ngăn kéo 29 ngày. Lý do vẫn chưa đưa đơn là vì cô chưa nghĩ ra cách nào thật ngầu để ném đơn lên bàn ông cậu xưởng trưởng của mình. Chu Thúy Thúy ghé sát tay Đàm Khê Nguyệt thì thầm, chị Khê Nguyệt này, chị cẩn thận một chút. Tiền Thục Vân vừa mới từ văn phòng xưởng trưởng ra, xong xưởng trưởng lập tức cho gọi chị vào, chắc chắn chị ta đang đào hố chị đấy. Ở nhà máy này, Chu Thúy Thúy ghét nhất là Tiền Thục Vân, thích nhất là Đàm Khê Nguyệt. Chu Thúy Thúy đã tính toán kỹ, sau khi nghỉ việc, cô sẽ khởi nghiệp làm bà chủ lớn, rồi mời chị Khê Nguyệt về làm giám đốc tài chính. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó, cô đã thấy phấn khích vô cùng. Đàm Khê Nguyệt vừa mới tỉnh ngủ, người còn hơi ngơ ngác. Nhìn mái tóc vàng rực của Chu Thúy Thúy, cô thấy màu này hơi quen mắt, như đã gặp ở đâu đó. Ngô Minh Khiêm nhìn thấy mái tóc vàng chói của Chu Thúy Thúy, suýt phun ngụm trà trong miệng. Ông nhắm mắt lại, thầm niệm ba lần trong lòng. Tôi là người ba tốt, tôi là người cậu tốt, tôi là xưởng trưởng tốt, vì thế tôi không thể mắng người. Mở mắt ra, ông nhẹ nhàng nói với Đàm Khê Nguyệt. Tiểu Đàm đến rồi à, mau ngồi xuống. Chu Thúy Thúy định mở miệng nói gì đó, nhưng Ngô Minh Khiêm lại nhắm mắt, trầm giọng. Chuyện này không liên quan đến cháu. Cháu ra ngoài đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thúy Thúy, một tiếng, bực bội đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa văn phòng, cô thầm hoan hô, kế hoạch này đúng rồi. Đợi đến trưa mai, cô sẽ nhuộm mái tóc vàng này thành xanh lá. Sau khi đã nhuộm đủ 7 sắc cầu vồng, ông cậu xưởng trưởng thân yêu của cô sẽ phải vứt đơn sa thải vào mặt cô thôi. Hai cậu cháu họ chẳng quan tâm ai sa thải ai. Miễn là có thể khiến cô cút khỏi cái nhà máy tồi tàn này là được. Đàm Khê Nguyệt không biết cuộc đối thoại thầm lặng của hai cậu cháu họ. Cô bước đến trước bàn làm việc của xưởng trưởng, đứng yên. Ngô Minh Khiêm uống thêm ngụm trà, dàn cơn giận trong lòng xuống. Nhìn về phía Đàm Khê Nguyệt với giọng càng ôn hòa hơn. Tiểu Đàm này, nghe nói cháu học trung chuyên, có biết chút tiếng Anh phải không? Đàm Khê Nguyệt suy nghĩ một chút, thận trọng trả lời. Dạ thưa xưởng trưởng. Cháu chỉ biết những gì học trong sách giáo khoa, đều khá đơn giản thôi à. Nếu phải giao tiếp thực tế với người nước ngoài thì cháu có lẽ chưa được. Ngô Minh Khiêm khoát tay. Không sao, biết những gì trong sách giáo khoa là tốt rồi. Như tôi, có khi chỉ biết nói hello, goodbye là cùng. Ông đặt tách trà xuống, đi vào vấn đề chính. Thế này nhé, ngày mai xưởng ta sẽ có một khách hàng lớn đến khảo sát. Trong đoàn có vài người nước ngoài. Tôi muốn cháu đi theo cùng, cháu đừng áp lực, sẽ có phiên dịch chuyên nghiệp đi cùng, cháu chỉ cần theo để học hỏi thêm, xem có thể hiểu được bao nhiêu lời người nước ngoài nói. Tôi nghĩ đây cũng là cơ hội tốt cho cháu, quả thật đây là cơ hội tốt, tiếng Anh cô học không ít, nhưng từ trước đến nay chỉ học thuộc lòng theo sách vở, chưa từng được áp dụng vào thực tế. Đàm Khê Nguyệt nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo. Vâng, thưa xưởng trưởng, cháu có cần chuẩn bị gì trước không ạ? Ngô Minh Khiêm nói, chuẩn bị thì không cần đâu, chỉ có điều tối mai có thể sẽ phải ăn cơm với khách hàng. Chuyện này chưa chốt chắc, nhưng nếu có ăn thì cháu cũng đi cùng nhé. Sẽ tổ chức ở nhà hàng Hồng Thăng, không kết thúc quá muộn đâu. Cháu báo với gia đình một tiếng để họ khỏi lo. Đàm Khê Nguyệt do dự, nói trước, thưa xưởng trưởng, cháu dị ứng với rượu, không uống được à? Ngô Minh Khiêm trấn an cô. Yên tâm. Chắc chắn sẽ không bắt cháu đụng đến rượu đâu. Ngô Minh Khiêm muốn Đàm Khê Nguyệt làm bộ mặt đại diện cho nhà máy họ. Ban đầu ông còn đang đau đầu về chuyện này. Lần này khách hàng rất quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của nhà máy. Có thể nói nắm giữ sinh tử của họ cũng không quá. Trong xưởng những người có thể đứng ra tiếp khách, kể cả bộ phận kinh doanh, thực sự không có mấy người. Nếu không nhờ Tiền Thục phân nhắc, Ngô Minh Khiêm còn chưa nhớ ra cô kế toán đã mới vào này hình ảnh khí chất tốt, lại biết chút tiếng Anh, quả là ứng viên phù hợp nhất. Còn về những điều Tiền Thục phân nói, Ngô Minh Khiêm chẳng để tâm lấy một câu. Tính cách Tiền Thục phân thế nào, ông hiểu rõ nhất. Làm việc thì đúng là giỏi, nhưng về nhân cách thì ông thật sự không dám khen. Nếu không phải vẫn chưa tìm được người thích hợp thay thế, ông cũng đã không giữ cô ta đến tận bây giờ. Chỉ cần cô ta chưa chạm đến điểm mấu chốt, nhiều chuyện ông đều tạm thời nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Tiền Thục phân đứng rình ở khe cửa, đợi mãi mới thấy Đàm Khê Nguyệt từ văn phòng xưởng trưởng đi ra. Cô ta cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Đàm Khê Nguyệt, thấy vẻ mặt cô khá bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thục phân khinh thường hừ một tiếng, đúng là đồ tiện nhân không biết xấu hổ, bị mắng xối xả mà vẫn làm như không có chuyện gì. Đàm Khê Nguyệt ngước mắt lướt qua, ánh mắt chạm phải người đang mắng thầm trong kẽ cửa. Tiền Thục phân giật mình nhảy dựng, lùi lại một bước, không giữ được thăng bằng, ngã ngồi xuống đất. May mà cô ta có nhiều thịt, nếu không cái mông đã bị đập nát, dù vậy vẫn đau điếng. Đàm Khê Nguyệt thu hồi ánh mắt, vào văn phòng của mình, đóng cửa cẩn thận. Ngả người dựa vào ghế nghỉ một lát rồi mới tiếp tục công việc buổi chiều. Đến giờ tan tầm, vừa ra khỏi nhà máy, cô nhìn thấy Dịch Nhiên đứng ở cổng. Lúc này cô mới hiểu tại sao tóc của Chu Thúy Thúy trông quen quen, màu vàng rực của hai người này giống hệt nhau, không chừng còn nhuộm ở cùng một tiệm. Lục Tranh có việc phải đi huyện, đến tối mới về được nên nhờ Dịch Nhiên đến đón cô. Dịch Nhiên là người hoạt bát, suốt đường đi miệng không ngừng nói chuyện. Đàm Khê Nguyệt nghe cậu ta kể chuyện thấy thú vị, bật cười vài lần. Ban đầu cô cứ tưởng anh là người thích yên tĩnh, nhưng những người xung quanh anh đều có tính cách sôi nổi, như Phùng Viễn kia cũng là người hay nói. Đàm Khê Nguyệt nhìn con đường phía trước, hơi thất thần. Hôm nay, anh cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô. Chỉ cần không tập trung làm việc, cô lại không kìm được mà nhớ về anh. Đây là một cảm giác rất lạ, ngay cả khi ở bên Lâm Thanh Hòa cũng chưa từng có. Cô nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay, không muốn để mình nghĩ sâu thêm nữa. Xuống xe, trước khi về Dịch Nhiên lấy từ ghế sau một túi lớn đưa cho Đàm Khê Nguyệt, nói là anh Lục đã đặt cơm tối ở nhà hàng Hồng Thăng, như vậy chị dâu tối nay khỏi phải nấu nướng. Tim Đàm Khê Nguyệt lại khẽ rung động, món ăn toàn là những món cô thích ăn cay, nhiều chuyện cô chưa từng nói với anh, nhưng anh dường như luôn biết được. Nghĩ kỹ lại, họ mới ở bên nhau có mấy ngày. Dưới đáy túi giấy còn có một hộp nhỏ màu đen. Đàm Khê Nguyệt lấy ra mở xem, bên trong là một cây bút máy. Chiếc bút máy hiệu này chắc không rẻ, bên dưới bút có một tờ giấy gấp. Nhớ tới tờ giấy anh để lại lần trước, Đàm Khê Nguyệt linh tính anh chắc sẽ không viết gì hay ho, nhưng vẫn không cưỡng lại được mà mở ra xem. Phía trên tờ giấy là vài nét vẽ phác họa. Một người đàn ông cao lớn, mặt đen xì trông rất dữ dằn. Từ đầu anh ta kéo dài ra phía trước mấy chấm nối thành hình đám mây. Trong đám mây là một cô gái tết hai bím tóc. Bên cạnh bức vẽ còn ghi mấy dòng chữ: hôm nay cả ngày anh cứ nhớ em, chắc em mệt lắm. Cây bút này là bồi thường, em gái Tiểu Nguyệt của anh nhất định phải nhận lấy nhé. Đàm Khê Nguyệt vò tờ giấy thành một cục, giơ tay định ném đi. Cuối cùng lại nhắm mắt làm ngơ nhét trở lại hộp bút. Ai thèm làm em gái Tiểu Nguyệt của anh chứ? Sau này anh có để lại giấy gì nữa, cô không mở ra xem là được, chắc chắn sẽ chẳng có gì hay ho đâu. Đàm Khê Nguyệt tắm rửa xong, ăn qua loa chút cơm rồi ra sân thu quần áo phơi về. Gấp gọn từng món xếp vào tủ, cô nhớ tới việc xưởng trưởng giao. Cô lấy từ góc tủ ra một thùng giấy, đây là đồ đạc cô mang theo mà vẫn chưa kịp thu dọn. Trong thùng có một máy ghi âm nhỏ, quà sinh nhật ba cô tặng, cùng nhiều băng cassette và sách tiếng Anh, đều là Chu Thời tự mang về cho cô. Pin máy ghi âm vẫn còn dùng được, Đàm Khê Nguyệt cho một cuốn băng vào, bấm nút phát ngẫu nhiên làm nhạc nền, vừa nghe vừa dọn đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp đoạn không hiểu, cô tô lại nghe lặp lại, khi nghe được rồi lại lật quyển sách tương ứng ra xem mình nghe có đúng không. Sau đó lấy sổ ra ghi lại câu đó, có thời gian sẽ lấy ra ôn tập để nhớ kỹ hơn. Lục Tranh đẩy cổng bước vào, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy sau cửa sổ là cái đầu nhỏ đang cúi xuống viết. Ánh đèn vàng ấm tràn ra, nhuộm một tầng dịu dàng lên màn đêm đen kịt, cũng xua tan cái lạnh trên người anh. Đàm Khê Nguyệt nghe thấy tiếng động, ngước lên. Anh từ trong bóng tối chậm rãi bước vào vùng ánh sáng, cả người toàn màu đen, lạnh lùng cứng rắn, trong tay ôm một chậu hoa. Những bông hoa trong chậu trắng như tuyết đông, hồng như ánh chiều tà, nhỏ xinh, từng cánh chụm lại thành từng quả cầu xinh đẹp, đẹp đến nỗi người ta không nỡ rời mắt. Lục Tranh bước đến trước cửa sổ, Đàm Khê Nguyệt nắm chặt bút trong tay, chậm rãi rời tầm mắt từ chậu hoa lên nhìn anh. Hai người cách nhau một khung cửa sổ rộng mở. Đàm Khê Nguyệt khẽ nói, anh về rồi, cô vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt xõa xuống, mặc một chiếc váy ngủ màu vàng nhạt, ngẩng đầu nhìn anh, như một chú mèo con mới sinh, mềm mại đến tận tim người. Lục Tranh muốn xoa đầu cô, tay giơ lên đến đỉnh đầu cô rồi lại dừng lại, nhớ ra mình chưa rửa tay, bèn thu tay về, chỉ đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ trong phòng. Đàm Khê Nguyệt chạm nhẹ vào cánh hoa, hỏi anh ăn cơm chưa? Lục Tranh gật đầu, chỉ về phía phòng Tây, ra hiệu anh đi tắm trước. Đàm Khê Nguyệt, một tiếng, ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Cô buông bút xuống, đi vào bếp, bật bếp ga đun nước ấm. Trong nhà không có mật ong, cô nghĩ lát nữa phải mua thêm. Cô pha cho anh một tách trà, trong tủ lạnh còn ít quả hạnh, cô rửa sạch bỏ vào đĩa. Máy giặt vừa kêu xong, Đàm Khê Nguyệt lấy quần áo ra phơi ngoài sân. Bất chợt một cơn gió thổi tới, lá cây xào xạc rung động, nhưng trên trời toàn sao, không có vẻ gì là sắp mưa. Đàm Khê Nguyệt phơi xong quần áo, bưng trà và đĩa hạnh vào phòng ngủ. Cửa sổ phòng ngủ còn mở, gió thổi làm sổ và sách trên bàn bay tung lên, Đàm Khê Nguyệt vội bước nhanh hơn. Lục Tranh từ phòng tắm bước ra, đóng cửa sổ lại, tiện tay thu dọn đồ trên bàn. Ánh mắt anh dừng lại ở quyển sổ đang mở, không nhúc nhích. Chữ viết của cô, thanh thoát nhã nhặn như con người cô. Những điều muốn làm, thi đỗ đại học kiếm thật nhiều tiền đưa mẹ, chị dâu và anh đi thủ đô chơi một chuyến có một căn nhà của riêng mình, dù nhỏ thôi cũng được ra biển ngắm mặt trời mọc. Ở dưới cùng còn một dòng, như mới thêm vào, nét chữ khác hẳn những dòng trên, nhìn có vẻ vội vàng đến phát điên. Sớm muộn gì mình cũng phải trả thù tên khốn họ Lục một lần. Cho anh ấy nếm thử cảm giác bị tra tấn đến sống không bằng chết. Lục Tranh nhìn dòng chữ đó, khó khăn lắm mới kìm được nụ cười trong mắt. Đàm Khê Nguyệt vội vã bước vào, đưa hết tách trà và đĩa hạnh cho anh. Bốp, một cái đóng sổ lại, nhìn nụ cười của anh, không cần hỏi cũng biết anh đã thấy rồi. Dòng chữ đó cô viết vào sáng nay lúc đang mơ màng buồn ngủ nhất, lúc đó đầu óc không tỉnh táo. Tức anh đến phát điên nên muốn trả lại tất cả những gì anh đã làm với cô. Sao lại xui xẻo thế? Gió cứ phải thổi đúng trang đó, lại còn để anh nhìn thấy. Đàm Khê Nguyệt nhét sổ vào túi, kéo khóa kéo, còn siết thật chặt. Lục Tranh nhìn gương mặt cô càng lúc càng đỏ, chậm rãi uống một ngụm trà. Đàm Khê Nguyệt dùng khuỷu tay đẩy anh, bảo anh tránh ra, đừng đứng đây vướng đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tranh chiều ý cô, lùi sang một bước, trên sàn có một tờ giấy gấp, anh cúi người nhặt lên, thấy dòng đầu thư. Nét chữ của cô, và cái tên anh ghét nhất, anh Thời Tự, bức thư này quả thật là Đàm Khê Nguyệt viết cho Chu Thời Tự. Lúc trước khi Chu Thời Tự mới vào đại học, Đàm Khê Nguyệt rất tò mò về chuyện đại học nên định viết thư hỏi thăm. Nhưng sau đó, ba cô Đàm Thanh Sơn bị bệnh nằm viện, nhà nợ nần chồng chất. Cô phải học xong cấp 2 là đăng ký vào trung cấp chuyên nghiệp, mong kiếm được tiền sớm hơn. Lá thư này cũng không được gửi đi, Đàm Khê Nguyệt giật lá thư từ tay anh, kẹp lại vào quyển sách. Lục Tranh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, Đàm Khê Nguyệt vẫn không nhìn anh. Lục Tranh cầm một quả hạnh từ đĩa, bỏ vào miệng, từ từ nhai, rồi cầm bút của cô, viết hai chữ lên tờ giấy nháp trống, đưa đến trước mắt cô. Thư tình. Đàm Khê Nguyệt khựng lại, cố tỏ ra cứng cỏi. Không được à, được, sao lại không được? Lục Tranh đưa quả hạnh trong tay đến bên miệng cô, muốn cô nếm thử. Cô không ăn, anh cũng không rời đi. Đàm Khê Nguyệt đành cắn một miếng nhỏ, khuôn mặt lập tức nhăn lại. Sao lại chua thế này? Lục Tranh cười lạnh không thành tiếng. Chua một chút mới tốt, không lẽ để một mình anh chua sao? Anh mặt không biểu cảm cắn thêm một miếng hạnh chua. rồi lại đưa phần còn lại đến miệng cô. Đàm Khê Nguyệt đẩy tay anh ra, không chịu ăn nữa, lẩm bẩm. Em không tin anh chưa từng viết thư tình cho ai. Lục Tranh giữ chặt cằm cô, cúi người đổ vị chua từ miệng anh sang miệng cô. Nếu cô còn nói thêm câu nào, ngày mai anh sẽ làm cho cô một món đặc biệt hạnh chua chấm dấm. Vị chua trong miệng Đàm Khê Nguyệt chưa kịp tan, anh lại đưa quả hạnh tới. Miếng hạnh vỡ ra trong miệng hai người, chua đến nỗi cô ứa nước mắt. Cuối cùng, cô tranh thủ lúc anh không để ý, giẫm mạnh lên chân anh, đẩy anh ra. Chân tay mềm nhũn chạy vào phòng tắm, khóa cửa hai lần, đánh răng ba lượt mới dàn được vị chua xuống. Khi cô ra ngoài, phòng ngủ im ắng, anh không còn ở đó. Trên gối cô có một tờ giấy gấp, nhìn thấy chữ ở mặt sau, đôi mắt cô khẽ rung động. Lá thư tình đầu tiên, Đàm Khê Nguyệt do dự một lúc, rồi mở tờ giấy ra. Hơi thở cô chậm rãi ngừng lại, nguyện cho vợ anh mọi điều em mơ ước đều thành hiện thực. Ký tên, Lục Tranh, cách chương.